Chương 390, tiếp nhận người bệnh đây chính là phòng của cô. Mang theo mấy cái túi của Tuyên Tử Nguyệt, thay cô bỏ vào tủ quần áo, Giang Nguyên mỉm cười, nói, có hài lòng không? Hài lòng, nhìn phòng ngủ được trang trí nhã nhặn, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười gật đầu. Giang Nguyên cười nói, ga, chăn mền đều là đồ mới. Sáng nay bác Lý đã thay hết cho cô. Nếu như sau này cần xe hay gì đó, cô cứ tìm bác Lý. Cô thích ăn gì cũng có thể nói đầu bếp. Ông ấy sẽ nấu giúp cho cô. Anh ở đây không? Nhìn Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên hỏi. Giang Nguyên có chút sửng sốt, nhìn gương mặt Tuyên Tử Nguyệt thoáng hiện lên chút cô đơn, liền nói, tôi cũng ở đây. Đây là phòng của tôi. Giang Nguyên đẩy một cánh cửa phòng, bên trong cũng đã được thay chăn và ga giường màu xám nhạt, khiến cho Giang Nguyên nhìn qua rất hài lòng. Xem ra bác Lý đã thay hắn chuẩn bị rất tốt, Giang Nguyên mở cửa để Tuyên Tử Nguyệt tiến vào, sau đó cười nói, phòng của đàn ông đúng là không giống với phòng của phụ nữ. Ừm, thoáng trầm ngâm, Tuyên Tử Nguyệt gật đầu. Đúng là không giống, trên bàn đặt ba món ăn, một món canh. Hai người ngồi hai bên, yên tĩnh dùng cơm. Nhưng không khí dường như có chút quái lạ. Mặc dù buổi trưa cũng ngồi ăn như thế, nhưng đây là ở trong nhà, cô nam quả nữ ngồi ăn như vậy, không khí này khiến Giang Nguyên cảm thấy không quen. Tuyên Tử Nguyệt dường như cũng ý thức được chuyện gì đó, chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm. Giang Nguyên gắp một miếng cá thật tươi bỏ vào trong miệng, rốt cuộc cảm giác không khí trước mắt quá ngột ngạt, liền ho khan hai tiếng rồi nói, thế nào? Thức ăn có phù hợp không? Ừm, Tuyên Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, sau đó nói. Không khí lại càng quỷ dị hơn vài phần, Tuyên Tử Nguyệt yên lặng ăn xong chén cơm, sau đó cầm chén canh nhấp một ngụm, đột nhiên nói, không ngon bằng canh gà mà anh nấu. Hả? Không sao, lần sau sẽ nấu. Giang Nguyên ngẩn người, cầm lấy bát nhấp một ngụm, ở chỗ này tìm không ra gà rừng để nấu. Vâng. Tuyên Tử Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, bữa cơm này ăn trong không khí rất quái lạ, bởi vì hai người cảm thấy khó mà nói được điều gì, chỉ vùi đầu ăn cơm. Cảm ơn anh, ăn xong, Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nói với Giang Nguyên. Cảm ơn cái gì, đừng nói mấy lời khách sáo với tôi chứ. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười, Giang Nguyên cũng cười theo. Tôi có chút mệt, vậy tôi về phòng nghỉ ngơi một chút nhé, được, sáng mai gặp. Giang Nguyên nói, trong căn phòng tối om, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nửa sau tấm chăn, Tuyên Tử Nguyệt lẳng lặng nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà, bắt đầu lộ ra vẻ mê man. Cách xa ngàn dặm, cái gì cũng không mang mà chạy đến đây, cô thật sự có làm sai không? Tuyên Tử Nguyệt luôn kiên định, ánh mắt hôm nay lại tràn đầy mơ hồ. Qua buổi tối ngày hôm nay, cô mơ hồ cảm thấy hình như mình đã yêu. Là con gái duy nhất của Tuyên gia, cô cứ như vậy mà chạy đến đây, rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng nhớ đến bữa cơm tối nay, ánh mắt mơ hồ của Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên sáng hơn, nở một nụ cười, sau đó ôm chăn mà thiếp đi. Mặc kệ, dù sao thì cô cũng đã chạy đến đây rồi. Một đêm này, Tuyên Tử Nguyệt ngủ rất ngon. Nhiều ngày trôi qua, dường như ngày hôm qua là đêm ngủ ngon nhất. Khi cô thức dậy, bên ngoài đã có ánh mặt trời chiếu vào, đợi cô rửa mặt xong, bước ra ban công hưởng khí trời, liền nhìn thấy Giang Nguyên mặc một chiếc quần đùi ngắn, dang hai cánh tay luyện tư thế quen thuộc trong khu vườn nhỏ. Nặng, chất phát, tinh khiết, nhìn động tác của Giang Nguyên. Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên cảm giác những động tác này mang theo khí tức đặc biệt hơn trước, liền biết thực lực của Giang Nguyên đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thấy Giang Nguyên luyện rất thống khoái bên dưới, Tuyên Tử Nguyệt bỗng cảm thấy ngứa tay. Mấy ngày qua, cô đã không hoạt động, lập tức mỉm cười, bay thẳng qua ban công, la lên một tiếng, sau đó lăng không đánh tới Giang Nguyên. Nghe được tiếng quát, Giang Nguyên xoay người bắn dậy từ dưới đất, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đập xuống, khóe miệng liền vểnh lên. Sau đó một chưởng chụp vào kình phong đang lao đến. Một thanh âm trầm đục vang lên, Tuyên Tử Nguyệt bắn lên giữa không trung, sau đó xoay người, đá một cước vào đỉnh đầu Giang Nguyên. Giang Nguyên mỉm cười, ôm lấy cổ chân Tuyên Tử Nguyệt, phá giải một cước của cô. Tiến bộ đấy, sau khi Tuyên Tử Nguyệt rơi xuống đất, gương mặt nở nụ cười sáng lạng, đôi chân thon dài vung lên, sau đó một chân móc vào Giang Nguyên. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng chủ nhiệm Giang. Khi bước vào bệnh viện, hắn cảm thấy không khí hôm nay rất lạ. Lần đầu tiên Giang Nguyên nhận được những lời chào hỏi nhiệt tình từ các nhân viên, dọc đường đi, chỉ cần là mặc đồng phục bác sĩ hoặc quân trang, ai nấy đều nhiệt tình đến cực điểm mà chào hỏi hắn. À, chào buổi sáng, mọi người. Sau khi bước vào khoa chấn thương chỉnh hình, gặp gỡ các bác sĩ y tá quen thuộc, không khí dễ thở hơn nhiều. Chủ nhiệm, tình huống của bác sĩ Đào và Lô Cường như thế nào rồi? Sau khi mặc áo blue vào, Giang Nguyên đến phòng làm việc của chủ nhiệm Triệu. Ồ, Giang Nguyên đến rồi à? Chủ nhiệm Triệu cười nói, cũng không có gì, đang ở trong phòng săn sóc đặc biệt, tạm thời ổn định, Lô Cường cũng đã tỉnh lại rồi. Vậy là tốt rồi. Nghe được lời này, mặc dù đã sớm xác nhận hai người đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng Giang Nguyên vẫn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng không có việc gì và biết không có việc gì là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi cười nói, nếu bác sĩ Đào nằm viện, bệnh nhân của chị ấy tạm thời cứ giao cho tôi tiếp quản. Nhưng có làm phiền cậu lắm không? Chủ nhiệm Triệu sửng sốt, thật không ngờ Giang Nguyên lại chủ động đề xuất việc này. Giang Nguyên cười nói, không sao đâu. Dù sao buổi sáng tôi cũng ở đây mà, bảo Hiểu Linh làm theo là được, thấy Giang Nguyên cũng không phải là nói chơi cho vui, chủ nhiệm Triệu gật đầu nói, vậy cũng được, vất vả cho cậu rồi, việc kiểm tra phòng sau này cứ để tôi và lão Lý tiếp nhận. Nếu không cậu sẽ rất vất vả đấy, vâng. Giang Nguyên nói. Chủ nhiệm Triệu nhìn thời gian, sau đó cười nói, đến giờ rồi, chúng ta làm việc thôi. Vâng. Hai người bước đến phòng làm việc của bác sĩ. Sau khi y tá giao ban xong, chủ nhiệm Triệu liền nói, được rồi, mọi người cũng biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Loại chuyện ngoài ý muốn này thật sự khiến người ta rất khổ sở, nhưng cũng may mà có chủ nhiệm Giang, nếu không, thảm kịch sẽ còn lớn hơn nữa. Nghe chủ nhiệm Triệu nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Giang Nguyên. Trên cơ bản tất cả mọi người đều biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt nhìn hắn lại càng kính nể hơn. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người sau này nhất định phải đề cao cảnh giác. Nếu gặp phải uy hiếp gì, nhất định phải báo cáo lên cấp trên, đồng thời chú ý đến an toàn của bản thân. Tiếp xúc với người bệnh cũng phải cẩn thận. Được rồi, bây giờ bác sĩ Đào bị thương nặng, chúng ta cũng nên điều chỉnh lại phân công công việc một chút. Chủ nhiệm Giang mấy ngày này sẽ tạm thời phụ trách bệnh nhân của bác sĩ Đào, còn việc kiểm tra phòng thì Lâm Dương Chí, Khúc Mục Dương, chủ nhiệm Lý và tôi sẽ đảm nhiệm. Sau khi bố trí xong, mọi người phân biệt đi kiểm tra phòng, đã nghe chủ nhiệm Triệu sắp xếp khi giao ban buổi sáng, Từ Hiểu Linh liền mang theo một chồng bệnh án đưa đến trước mặt Giang Nguyên, có chút khẩn trương nói, đây là bệnh án của bệnh nhân chúng ta. Giang Nguyên gật đầu, sau đó đứng dậy, nói, đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta vừa xem vừa nói. Được, thấy Giang Nguyên an bài như vậy, Từ Hiểu Linh vội vàng ông chồng bệnh án cùng với Giang Nguyên ra ngoài kiểm tra phòng, nhìn dáng người cao ngất đằng trước, ánh mắt Từ Hiểu Linh vừa hiện lên sự quý mến lẫn kính sợ, thật là đẹp trai, lại có cảm giác an toàn, chủ nhiệm Giang, 13 giường của chúng ta. Từ Hiểu Linh lẩm bẩm hai câu rồi vội vàng đuổi theo Giang Nguyên đến phòng bệnh. Bệnh nhân này bị thương vùng bụng, đã giải phẫu. Từ Hiểu Linh đơn giản đọc qua bệnh án một chút cho Giang Nguyên. Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói với bệnh nhân, cô Lý, bác sĩ Đào đang nằm viện, mấy ngày tới sẽ do tôi và cô bác sĩ này đến khám cho cô nhé. Hả? Là chủ nhiệm Giang hả? Bác sĩ Đào không có việc gì chứ, cô Lý đã được phẫu thuật xong, rõ ràng tinh thần cũng không tệ lắm, tất nhiên là nhận ra Giang Nguyên, cười nói rồi hỏi tình huống của bác sĩ Đào. Giang Nguyên cười gật đầu. Cô Lý đừng lo lắng, tình huống của bác sĩ Đào rất ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là có thể đi làm lại. Ồ, vậy là tốt rồi. Một bác sĩ tốt như vậy, tại sao lại có người nhẫn tâm hạ độc thủ với cô ấy như thế chứ? Ôi, đám sát nhân này. Nghe tình huống của bác sĩ Đào đã ổn, cô Lý cũng thả lỏng tinh thần, nhưng vẫn cảm thán một câu. Chương 391, phụ nữ đấu tranh trong vòng 2 tiếng, Giang Nguyên đã kiểm tra hết bệnh nhân. Lần đầu tiên Từ Hiểu Linh ngồi trong phòng làm việc của chủ nhiệm, tuy hoàn cảnh ở đây tốt hơn so với phòng làm việc của bác sĩ, yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vị chủ nhiệm Giang trong mắt của cô, khí thế quá mức cường đại, có thể đi theo vị chủ nhiệm Giang được nhiều người quý mến này mà làm việc, khiến cho người ta hâm mộ, nhưng cô một chút động tác thân cận cũng không có, bệnh nhân này tiếp tục dùng thuốc như ngày hôm nay. Giảm lượng dùng xuống. Giang Nguyên xem qua bệnh án, sau đó đưa cho Từ Hiểu Linh. Rồi lại cầm bệnh án kế tiếp, cẩn thận kiểm tra. Công việc này của Giang Nguyên kỳ thật cũng không khác gì đi kiểm tra phòng cho lắm. Điểm khác duy nhất chính là khi đi kiểm tra phòng, đằng sau hắn là một đống người, mà khi đó là khám cho những người bệnh nặng. Còn bây giờ, hắn đang tạm tiếp quản hết bệnh nhân của bác sĩ Đào, bất luận là nặng hay nhẹ cũng đều phải qua hắn kiểm tra. Hơn nữa phương diện trị liệu cũng do một mình hắn phụ trách. Đương nhiên, Có Từ Hiểu Linh ở đây, hắn chỉ cần ngồi và xem xét, sau đó chỉ thị cách dùng thuốc. Sau khi Từ Hiểu Linh viết bệnh án xong, hắn kiểm tra lại một lần rồi ký tên. Trên cơ bản cũng chỉ là ký thêm một chữ ký. Về phần ghi chép hiển nhiên là có Từ Hiểu Linh đảm nhiệm, thật ra ký một chữ ký cũng không phiền phức cho lắm, Từ Hiểu Linh làm việc rất nhanh nhẹn, dù sao ngày nào cũng làm cùng một công việc. Sau khi Giang Nguyên xem xong bệnh án của một người, trên cơ bản cô cũng đã ghi xong bệnh án cho một người, sau đó đưa trở lại cho Giang Nguyên ký tên. Nhìn chữ viết rất rõ ràng, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, xem ra Từ Hiểu Linh rất thông minh, làm việc lại dứt khoát, có cô ở đây, hắn làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn đồng ý tiếp nhận vào buổi sáng hôm nay. Dưới sự phối hợp của hai người, rất nhanh đã xử lý xong hết tất cả các bệnh án. Sau khi ký xong chữ ký cuối cùng, Giang Nguyên thở ra một hơi, rồi giao bệnh án cho Từ Hiểu Linh, nói, cô cứ tiếp tục viết bệnh án, nếu tôi có thời gian sẽ xem qua tiếp, còn không thì đến ngày mai. Vâng. Từ Hiểu Linh gật đầu, sau đó ông chồng bệnh án đến chỗ y tá. Giang Nguyên đứng dậy, nâng tách trà nhấp một ngụm. Sau khi thở ra một hơi, hắn đến phòng bệnh thăm bác sĩ Đào và Lô Cường. Lô Cường đã tỉnh lại, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn yếu. Thấy Giang Nguyên bước vào, ánh mắt Lô Cường hiện lên sự cảm kích, cố sức gật đầu với Giang Nguyên, chủ nhiệm Giang. Không cần nói chuyện, hãy mau nghỉ ngơi đi, Giang Nguyên nói, sau đó bước đến máy theo dõi bên cạnh. Xác nhận không có việc gì, hắn lại duỗi tay bắt mạch cho Lô Cường, mấy ngày nay tạm thời nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện khác không cần lo lắng. Hơn nữa, lần này anh vì bảo vệ bác sĩ Đào mà bị thương, bệnh viện cũng sẽ vẫn tính công cho anh. An ủi Lô Cường vài câu, Giang Nguyên lại đến phòng bác sĩ Đào. Khí sắc của bác sĩ Đào tốt hơn Lô Cường không ít, lúc này đang dựa vào giường bệnh, thấy Giang Nguyên tiến vào, đang định ngồi dậy nhưng bị hắn cản lại. Bác sĩ Đào, đừng cử động chứ. Thấy gương mặt có chút tái nhợt của bác sĩ Đào, Giang Nguyên cười nói cảm ơn chủ nhiệm Giang, đã tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ Đào cảm kích nhìn Giang Nguyên, chủ nhiệm Giang, ngày hôm qua thật sự là cảm ơn cậu, cảm ơn tôi làm gì chứ? Nếu chị muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Lô Cường, tiểu tử đó đúng là không tệ. Nếu không có anh ấy, ngày hôm qua thật sự không thể tưởng tượng nổi, Giang Nguyên nói, nhưng vận khí của hai người cũng không tệ lắm, vừa lúc tôi cũng mới phẫu thuật xong. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, bác sĩ Đào, bệnh nhân của chị không cần lo lắng nữa nhé. Tôi đã tạm thời giúp chị trông nom, chờ sau khi chị đi làm lại thì trả cho chị. Chủ nhiệm Giang, làm phiền cậu quá nhiều rồi, mấy ngày qua, Đào Hiểu Di đã hiểu ra tính cách của Giang Nguyên, cho nên cũng không khách sáo, chỉ nói cảm ơn lần nữa, được rồi, bác sĩ Đào, chị nghỉ ngơi đi. Hàn huyên vài câu, Giang Nguyên nhìn thời gian, thấy cũng đã đến giờ trưa, liền rời khỏi phòng, thay áo đồng phục rồi bước đến căng tin. Sau khi lên lớp dạy một buổi chiều, Giang Nguyên bước ra bãi đậu xe. Đang định lên xe, một chiếc xe hơi màu vàng bên cạnh bóp còi inh ỏi, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, trong lòng liền cười khổ. Thế nào? Thấy tôi thì không vui hả? Phan Hiểu Hiểu từ trên xe bước xuống, trực giác của phụ nữ khiến cho cô cảm nhận được ánh mắt của Giang Nguyên có chút bất đắc dĩ. Giang Nguyên nhún vai, cười nói, làm gì có chuyện đó? Thật sao? Phan Hiểu Hiểu nghiêng đầu, ánh mắt không tin. Giang Nguyên liền cười khổ. Tôi lừa cô làm gì? Đi thôi, mời tôi ăn cơm chiều đi. Phan Hiểu Hiểu hừ lạnh, nghe xong, lúc này Giang Nguyên thật sự rối rắm. Hắn đang định ra ngoài ăn cơm với Tuyên Tử Nguyệt. Hắn có thể nhận ra tình huống của Tuyên Tử Nguyệt không ổn. Tuyên Tử Nguyệt từ trước đến nay đều rất tự tin, nhưng bây giờ lại hoảng hốt, thậm chí còn cô đơn, chỉ sợ cô đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Nếu Tuyên Tử Nguyệt ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn, để cô cả ngày ở biệt thự Tây Sơn một mình, hắn thật sự có chút không yên tâm. Hơi trầm ngâm một chút, Giang Nguyên quyết định nói thật, tôi có bạn đến đây, nếu không thì cùng nhau ăn cơm đi. Bạn? Phan Hiểu Hiểu sửng sốt, sau đó cười nói, được, người đó ở đâu? Tây Sơn. Giang Nguyên nhún vai, trên đường đi, Giang Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ, hắn thật sự không muốn Phan Hiểu Hiểu gặp Tuyên Tử Nguyệt. Hắn biết hai cô gái xinh đẹp này khi gặp mặt nhau sẽ phát sinh tình huống gì, nhưng Tuyên Tử Nguyệt ở đây sẽ khá lâu, trên cơ bản rồi cũng sẽ có lúc gặp. Đương nhiên, nếu Giang Nguyên không muốn cho hai người chạm mặt thì không phải là không thể, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải làm như thế. Quan hệ giữa hắn và hai người không tệ, nhưng cũng không còn quan hệ nào khác. Nếu để hai người gặp nhau, ít nhất hắn cũng không còn rối rắm gì nữa, ăn cơm, chỉ là ăn cơm thôi mà. Không khí của bữa cơm đúng là căng thẳng. Hai cô gái mỗi người một bên, trong nụ cười tràn ngập sự quái lạ, Giang Nguyên chần chừ một chút rồi lựa chọn ngồi xuống một góc khác của bàn. Nhưng sau khi hắn ngồi xuống, mới phát hiện thế cục này có chút cổ quái, bởi vì ngồi ở vị trí này thoạt nhìn rất giống chủ của một gia đình. Đầu bếp hôm nay nấu vài món thức ăn rất vừa miệng, lại còn cố ý chuẩn bị thêm một chai rượu vang. Tuyên tiểu thư đến Bắc Kinh được bao lâu rồi? Phan Hiểu Hiểu giống như tùy ý hỏi thăm. Mới đến hôm trước, khóe miệng Tuyên Tử Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, bưng ly rượu nhấp một miếng rồi đáp. Hôm trước, Phan Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn Giang Nguyên, mỉm cười rồi hỏi tiếp, thế Tuyên tiểu thư ở đây đã quen chưa? Nơi này thời tiết không được mát mẻ như ở phía Nam. Làm phiền Phan tiểu thư quan tâm, tôi ở đây cũng không tệ lắm. Nghe giọng nói của hai người như có dao có gươm trong đó, lúc này Giang Nguyên bắt đầu có chút hối hận, biết như vậy, hắn sẽ kiên quyết không cho hai cô gặp mặt. Nhưng Giang Nguyên cũng biết rất rõ, việc này hắn không nên nhúng tay vào, chỉ lo ăn cơm, trong đầu nghĩ biện pháp phải ăn nhanh bữa cơm này mới được. Trong lúc hắn đang vùi đầu ăn cơm, hai cô gái bên cạnh lại không bỏ qua cho hắn. Giang Nguyên, anh quen với Phan tiểu thư như thế nào? Tuyên Tử Nguyệt vừa cười vừa hỏi, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự tò mò. À, đang bưng ly rượu, tay Giang Nguyên đột nhiên cứng đờ, nước rượu trực tiếp đổ thẳng vào cổ họng, không khỏi ho đến mặt đỏ bừng. Khụ, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của hắn, hai cô gái một chút đồng tình với hắn cũng không có, chỉ mỉm cười chờ hắn lên tiếng. Giang Nguyên lúc này lại càng ho mãnh liệt hơn, vất vả lắm mới ăn hết bữa cơm, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng mình đã được giải thoát. Nhưng chuyện lại không đơn giản như hắn đã nghĩ. Sau khi ăn xong, thấy thời gian cũng không còn sớm, Phan Hiểu Hiểu phải về nhà. Khi Giang Nguyên đưa Phan Hiểu Hiểu ra ngoài, Phan Hiểu Hiểu đứng trước xe, nhìn Giang Nguyên dường như không muốn rời đi, ánh mắt liền lóe lên. Anh, không về đại viện Dương gia sao? Giang Nguyên ngẩn người, nói, bây giờ tôi ở đây. Anh ở đây. Giọng nói Phan Hiểu Hiểu dường như cao lên, nhìn Giang Nguyên nhưng không nói gì. Bị Phan Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm như vậy, Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy sợ. Không biết trong đầu cô gái này đang suy nghĩ chuyện gì. Trong lúc Giang Nguyên định giải thích, Phan Hiểu Hiểu đột nhiên dậm chân, bước vào trong viện. Này, cô làm gì thế? Sắp 10 giờ rồi, cô không về nhà à? Giang Nguyên ngạc nhiên hỏi. Không về, hôm nay tôi muốn ở lại đây. Phan Hiểu Hiểu quay đầu lại, oán hận nói với Giang Nguyên. Chương 392, dùng ngòi bút làm vũ khí Tuyên Tử Nguyệt đang định về phòng, lập tức nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu tràn đầy khí thế xông vào, liền cảm thấy sửng sốt, không biết vị Phan tiểu thư này rốt cuộc muốn làm gì. Giang Nguyên bất đắc dĩ đi theo đằng sau, nhìn vẻ mặt tò mò của Tuyên Tử Nguyệt, còn có vẻ mặt hầm hầm của Phan Hiểu Hiểu, sau đó thở dài, muốn ở đây cũng được, dù sao trên lầu cũng còn phòng. Giang Nguyên nói, Phan Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt cười khổ của Giang Nguyên, rồi lại nhìn vẻ mặt quái dị của Tuyên Tử Nguyệt. Hầm hừ nói, mau dẫn tôi đi. Được rồi, Giang Nguyên thở dài, cô ngủ phòng này đi. Mở cửa phòng, nhìn bên trong đã trải sẵn chăn mền mới tinh, Giang Nguyên quay sang nói với Phan Hiểu Hiểu, vậy anh ngủ ở đâu? Lúc này Phan Hiểu Hiểu một chút ý định tìm hiểu căn phòng cũng không có. Trong lúc Giang Nguyên đang định nói chuyện, phía sau lưng truyền đến tiếng cười của Tuyên Tử Nguyệt, anh ấy ở ngay bên cạnh cô đấy, Phan tiểu thư không cần khẩn trương, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói xong. Rồi nhìn Tuyên Tử Nguyệt bước vào căn phòng đối diện, Phan Hiểu Hiểu quay sang nhìn Giang Nguyên, cười nói, dẫn tôi đi xem phòng của anh được không? Được, đương nhiên là được, Giang Nguyên nào biết cô này ghen đến như vậy, đành phải thở dài mở cửa phòng của mình, làm ra tư thế mời, cẩn thận nhìn quanh căn phòng Giang Nguyên một lần, xác nhận Giang Nguyên chính là ngủ căn phòng này, Phan Hiểu Hiểu mới âm thầm thở phào, sau đó mỉm cười nói với Giang Nguyên, được rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cũng đi ngủ đây. Nhìn Phan Hiểu Hiểu tủm tỉm bước về phòng của mình, Giang Nguyên chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ, đúng là không có việc gì thì tự cấp phiền phức cho mình mà. Sau đó cũng tắt đèn, đóng cửa, rửa mặt, lên giường. Cũng như lúc trước, Giang Nguyên ngủ rất nhanh, sau khi nghe được một tin tức trong đầu, hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Nhưng hai người ở hai căn phòng khác lại không thể ngủ được, Tuyên Tử Nguyệt mở to mắt, lẳng lặng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng ánh mắt dường như không còn sự cô đơn hay mơ hồ như lúc trước, cô chỉ là bất đắc dĩ và cười, so với Tuyên Tử Nguyệt tương đối bình tĩnh, Phan Hiểu Hiểu lại khẩn trương hơn nhiều, cô nằm trong chăn, lăn qua lăn lại,

nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Các cô cũng là quan tâm hắn mà thôi. Nhớ lại chuyện chiều và tối hôm qua, Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không có khái niệm về một thứ gì đó. Yên tâm đi, Nguyên ca ca ở đây rất tốt, đừng để ý đến những chuyện đó, chỉ là do người khác tự tạo mà thôi, không cần lo lắng. Khoảng một tuần nữa tôi sẽ về nhà ăn Tết, nghỉ ngơi cho thật tốt. Một buổi tối yên lặng khó có được, nhưng chuyện này chỉ duy trì được một hai tiếng. Giang Nguyên xem hết mười mấy trang sách, liền mơ hồ nghe được bên ngoài phòng khách có tiếng nói, cảm ơn Hiểu Hiểu, hôm nay đi dạo rất vui. Ha ha, chị Tuyên khách sáo rồi, chị đã đến Bắc Kinh, còn tôi là chủ, chị đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Nghe xong, Giang Nguyên cảm giác mình muốn phát ngất, rốt cuộc là mấy cô gái này xảy ra chuyện gì thế? Ngoài mặt thì thân thiết, nhưng bên trong lại đối chọi với nhau, chăm chọc nhau, tại sao hôm nay lại cùng nhau dạo phố như vậy? Giang Nguyên sáng suốt tiếp tục ở lại thư phòng đọc sách. Nếu đối mặt với cả hai cô gái, khẳng định là chuyện đáng sợ nhất, chuyện ngày hôm qua hắn vẫn còn sợ trong lòng. Nhưng thời gian hòa bình lại không được lâu, rất nhanh cửa thư phòng phát ra tiếng gõ, đồng thời Phan Hiểu Hiểu mỉm cười bước vào. Ồ, tôi tưởng rằng cô về nhà rồi chứ. Giang Nguyên làm ra vẻ kinh ngạc, nhìn Phan Hiểu Hiểu cười nói, cũng vừa mới về, lấy mấy bộ quần áo. Phan Hiểu Hiểu đáp, gương mặt Giang Nguyên cứng lại, nói, lấy quần áo làm gì? Nhìn vẻ mặt kinh nghi của Giang Nguyên, ý cười trên gương mặt Phan Hiểu Hiểu lại càng đậm, tôi sợ chị Tuyên ở một mình cảm thấy buồn chán, cho nên tôi quyết định đến đây ở một thời gian. Giang Nguyên mở to mắt, dường như nói không ra lời. Bữa cơm tối, mặc dù có hai cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, xem ra người nào đó diễm phúc không cạn, nhưng chỉ có bác Lý là người từng trải mới hiểu rõ, đứng bên ngoài phòng ăn nhìn bác sĩ Tiểu Giang chỉ lo vùi đầu ăn cơm, liền lắc đầu đồng tình. Bác sĩ Tiểu Giang thật là đáng thương. Sáng hôm sau, Giang Nguyên theo thói quen thức dậy rất sớm, sau đó luyện ngủ cầm hí trong vườn. Tuyên Tử Nguyệt tối hôm qua dường như ngủ rất ngon. Giang Nguyên đang luyện trong vườn, liền thấy Tuyên Tử Nguyệt xuất hiện ngoài ban công, thoáng thưởng thức một chút thân hình và đường nét trên cơ thể của người nào đó, đột nhiên nghe được tiếng quát, một luồng gió từ không trung lao xuống. Nửa tiếng sau, hai người một thân đổ đầy mồ hôi trở về phòng tắm rửa, mà Phan Hiểu Hiểu vẫn còn ngủ nướng như ngày nào. Giang Nguyên đứng trước cửa phòng vẫn có thể nghe được tiếng hít thở đều dặn, khóe miệng liền nhếch lên. Hắn đúng là thích sự đơn thuần này. Tắm rửa xong, Giang Nguyên đến phòng ăn ăn sáng. Ăn được một nửa thì Tuyên Tử Nguyệt mới xuống, ngồi đối diện Giang Nguyên. Tuyên tiểu thư, hôm nay cô định ăn gì? Một vị đầu bếp thân hình mập mạp khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa hỏi, sữa đậu nành và bánh quẩy. Tuyên Tử Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cho cháu thêm một cái bánh bao nhỏ. Cảm ơn chú. Được, lập tức có ngay. Vị đầu bếp mập mỉm cười bước vào nhà bếp, sau đó đem bữa sáng ra cho Tuyên Tử Nguyệt, xem ra cô ăn cũng không ít đấy. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt ăn bánh quẩy và uống sữa rất ngon, Giang Nguyên cầm lấy khăn ăn, nhẹ nhàng lau khóe miệng, mỉm cười nói, anh cũng đâu ăn ít hơn tôi. Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười, nhìn chồng chén dĩa bên cạnh Giang Nguyên, nói, người tu luyện nội khí, trên cơ bản không gì là không thể ăn. Giang Nguyên bật cười, sau đó nhìn điện thoại di động, nói, được rồi, không tán dóc với cô nữa, tôi đi làm đây. Dứt lời, Giang Nguyên lấy một cái thẻ từ trong túi ra, đặt trước mặt Tuyên Tử Nguyệt, nói, cô cầm đi. Nhìn tấm thẻ Giang Nguyên đưa tới, Tuyên Tử Nguyệt khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Giang Nguyên, nói, anh định bao tôi đấy à? Ha ha, đúng, là bao cô đấy. Giang Nguyên đứng dậy, nói, thông thả ăn nhé. Tôi đi trước đây. Giang Nguyên bước ra khỏi phòng ăn, nghe tiếng xe từ bên ngoài truyền đến, Phan Hiểu Hiểu mới chậm rãi bước xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy xe Giang Nguyên biến mất ngoài cổng. Người này, Phan Hiểu Hiểu bất mãn chu miệng nói, sau đó chậm rãi bước vào phòng ăn. Cô đột nhiên phát hiện mình càng lúc càng thích chỗ này, không có ba mẹ quản giáo, lại có Giang Nguyên. Mặc dù còn có thêm một Tuyên Tử Nguyệt, nhưng vẫn làm cho cô vui vẻ hơn ở nhà. Phan tiểu thư, cô muốn ăn cái gì? Vị đầu bếp mập mạp mỉm cười bước đến, Phan Hiểu Hiểu nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang ăn quẩy, bánh bao và sữa đậu nành, liền ngẩng đầu mỉm cười nói, quẩy và sữa đậu nành, cảm ơn chú mập, được rồi, lập tức đến ngay. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt ăn quẩy, uống sữa, còn ăn thêm một cái bánh bao hấp, ánh mắt Phan Hiểu Hiểu hiện lên sự kinh ngạc, tràn đầy hâm mộ, chị Tuyên, chị ăn nhiều như vậy mà không bị béo à? Tuyên Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phan Hiểu Hiểu, cười nói, có vấn đề về thể chất, thật khiến cho người ta phải hâm mộ, chị không biết đâu,

nhưng y vừa nói chưa dứt câu, liền nhìn thấy một hình ảnh hiện lên trên màn hình TV. Một người mặc đồ trắng, giơ tay nhấc chân giống như trên phim, tạo thành một hình ảnh máu tanh. Bác sĩ Giang Nguyên, anh hùng Lỗ Sơn, tiếng đồn đúng là không sai, tôi nghĩ cậu ấy hẳn xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Giọng nói trên TV chậm rãi truyền đến, nhìn người nào đó đang khoe khoang trên màn hình, Viên Nhất Chương bỗng dưng ôm lấy bụng của mình. Lúc này y cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu co rút, có đôi khi, bóng ma tâm lý thật đáng sợ. Trong đầu Viên Nhất Chương không ngừng hiện lên cảnh tượng hộc máu của người kia, vừa ôm bụng vừa cảm giác dạ dày thật đau đớn, Giang Nguyên đáng chết. Mặc dù thầm mắng trong lòng, nhưng sự sợ hãi trong lòng y lại càng lúc càng đậm, vẻ oán độc vừa rồi biến mất vô tung. Giang Nguyên ôm một chồng bệnh án đưa cho y tá, lúc này cũng nhìn thấy rất nhiều bác sĩ và y tá đang đứng trước một màn hình TV, cũng tò mò bước lại gần, rốt cuộc cũng nhìn thấy đoạn video này, trong lúc hắn đang cau mày thưởng thức tư thế anh hùng của mình, mũi đột nhiên ngứa lên, hắt xì hai cái, khiến cho các bác sĩ và y tá đang hưng phấn xem TV phải quay lại, khụ, thật xấu hổ quá, bị cảm, nhìn ánh mắt của mọi người, chỉ thiếu không nâng hắn lên mà thôi, Giang Nguyên ho khan hai tiếng. Bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy trối chết. Trưởng phòng, ngài có biện pháp khống chế đoạn video kia không? Nếu cứ như vậy, tôi không thể tiếp tục làm việc ở bệnh viện được nữa, mà trở thành gấu mèo cho người ta chiêm ngưỡng mất. Trốn trong phòng làm việc không dám ra, Giang Nguyên gọi điện thoại cho Dương Vân Dương. Ha ha, nghe giọng nói buồn bực của Giang Nguyên, Dương Vân Dương không nhịn được mà phá lên cười, sau đó nói, Giang Nguyên, cũng đành chịu thôi. Nó không đi ngược lại nguyên tắc. Cục tuyên truyền cũng không thấy nhúng tay. Hơn nữa tôi lại không quản bên đó. Vả lại, tôi nghĩ cấp trên cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ hẳn rất thích nhìn thấy cảnh tượng này, nên biết rằng, lúc trước vì muốn tuyên truyền cho cậu, cục tuyên truyền đã mất không ít khí lực. Bây giờ được miễn phí, cậu nghĩ bọn họ chịu đứng ngoài cuộc sao? Mà thôi, cậu cứ kiên nhẫn một chút, qua được giai đoạn này thì sẽ ổn. Nghe tiếng cười của Dương Vân Dương. Giang Nguyên thật sự là rất buồn bực, Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc chạy đi đâu nhỉ? Làm sao mà tôi ăn nói với Tề gia đây? Cha của Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên Năng đang tức giận nói với một người phụ nữ trung niên có vài phần giống Tuyên Tử Nguyệt, tôi làm sao mà biết, ông không phải không biết tính tình của nó sao? Nó cái gì cũng không mang, cứ như vậy mà bỏ đi. Tôi biết hỏi ai đây? Người phụ nữ trung niên cũng không chịu lép vế, nói, chương 396. Đào hôn lúc này Tuyên Năng đang rất đau đầu, mắt thấy chỉ còn 2 tháng nữa con gái sẽ được gả vào Tề gia, nhưng bây giờ lại không thấy con gái đâu cả. Mặc dù ông cũng biết con gái không thích tên tiểu tử của Tề gia, nhưng dù sao đây cũng là hôn ước đã định giữa hai nhà. Bởi vì có sự tồn tại của hôn ước này, hai nhà mới có thể duy trì được mối quan hệ tốt cho đến hôm nay. Nhưng khi đến lúc chân chính kết thân, con gái lại mất tích, không khiến ông không đau đầu sao được, rõ ràng Tuyên Tử Nguyệt không muốn tiếp nhận an bài này. Đã đào hôn mà bỏ trốn, đào hôn. Nhớ đến danh từ này, Tuyên Năng có cảm giác muốn giấu mặt, đường đường là Tuyên gia lại xuất hiện chuyện như vậy, sau này ông làm sao mà đối diện với trưởng bối trong gia tộc. Nếu thật truyền ra ngoài, đây chính là một câu chuyện đáng chê cười, gặp gia tộc khác, Tuyên gia làm sao mà ngẩng cao đầu để nhìn người. Hơn nữa, Tề gia làm sao mà bỏ qua chuyện này được. Tề gia có địa vị cao hơn Tuyên gia. Nếu thật sự cả hai gia đình trở mặt nhau, cho dù sau này chưa hẳn sẽ trở thành cừu, nhưng tuyệt đối sẽ không còn gặp mặt nhau được nữa. Mặc kệ thế nào, phái hết nhân thủ, đồng thời thông báo cho người phụ trách các nơi, toàn lực điều tra xem Tử Nguyên đi chỗ nào. Tôi không tin nó không mang theo cái gì, ngay cả chứng minh cũng không thì còn có thể chạy đi đâu được, Tuyên Năng cau mày nói, nhất định phải tìm được nó trước lễ mừng năm mới. Đúng là làm càng mà. Tuyên Năng càng nghĩ càng giận, không khỏi liếc mắt nhìn vợ mình, cũng tại bà dạy hư nó. Khiến cho nó ngay cả việc đào hôn cũng dám làm, tại sao chỉ biết trách tôi? Ông cho rằng ông thương nó ít hơn tôi chắc. Tuyên phu nhân không cho là đúng, khẽ hừ một tiếng, sau đó bước ra ngoài phòng khách. Khi nhìn thấy Giang Nguyên trên TV, Tuyên phu nhân không khỏi cười khổ, tiểu tử này thật ra cũng có chút năng lực, hy vọng cậu cũng sẽ có đủ năng lực bảo vệ con gái tôi. Nếu không thì con gái của tôi, hay. Tại một căn phòng thí nghiệm bí mật. Vương Mịch cẩn thận cho tay đã được đeo bao tay vào một cái hòm kháng khuẩn, rút ra một cái ống tiêm, sau đó rút một chút máu nhỏ lên trên một tấm kính rồi đưa đến dưới kính hiển vi, nhỏ vào thêm một ít thuốc vào giọt máu. Sau khi xác nhận cả hai thứ đã dung hợp, mới buông ống tiêm xuống, bước đến trước một màn hình máy tính, gõ liên tiếp vài con số, rồi nhìn một loạt số liệu đã được phân tích ra. Nhìn con số trước mặt, Vương Mịch nhớ đến một người nào đó, gương mặt lộ ra ý cười, thật sự là một tên kỳ lạ. Vương Nghị và Tôn Nghị sau khi trở về từ Lỗ Sơn, thông qua khảo hạch, thuận lợi trở thành bác sĩ thực tập. Dựa theo lệ thường, bác sĩ phụ trách khảo hạch La Y Sư sẽ trở thành bác sĩ chủ quản chính thức của hai người theo La Y Sư học tập. Phải mất 5 năm nữa hai người mới có thể thăng chức làm bác sĩ. Vì để thoát khỏi giai đoạn làm bác sĩ thực tập, trở thành thành viên có quyền lợi tương ứng tại Thiên Y Viện trong lúc La Y Sư đang lấy năng lực khôi phục thần kỳ của Giang Nguyên làm đề tài nghiên cứu, là đệ tử thân truyền của La Y Sư, Vương Mịch và Tôn Nghị hiển nhiên là phải gia nhập, toàn lực hiệp trợ La Y Sư nghiên cứu đề tài này. Rất nhanh, tiếng rè rè bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của Vương Mịch. Tay cầm bản báo cáo, Vương Mịch bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Sư phụ, đây là bản báo cáo xét nghiệm cuối cùng. Vương Mịch cẩn thận đặt bản báo cáo lên bàn La Y Sư rồi đứng sang một bên. La Y Sư đeo một cặp mắt kính, đang chăm chú xem tư liệu, nhìn thấy bản báo cáo Vương Mịch đưa tới, liền cầm lên, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xem xong, La Y Sư cau mày nói, sau khi xét nghiệm vài lần, tế bào sống của cậu ta quả thật mạnh hơn so với người bình thường, nhưng vẫn chưa đủ đạt đến trình độ tự khôi phục vết thương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vương Mịch cũng khó hiểu. Khi cô vừa nhìn thấy kết quả xét nghiệm, cũng có nghi ngờ như thế. Đối với tình huống Giang Nguyên khi đó, cô cũng có ở bên cạnh, có thể nói là trơ mắt nhìn vết thương trên người Giang Nguyên tự khỏi sau một đêm, thậm chí còn có thể bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ lành lại của nó. Nhưng bây giờ, trong bản báo cáo xét nghiệm, một chút cũng không tra ra được năng lực tự khỏi của Giang Nguyên là nhờ vào cái gì. Trong tình hình chung, có thể lấy tế bào trong máu của chủ thể tiến hành phân tích, tất nhiên sẽ có được phản ứng nhất định, nhưng bây giờ thì không. Vương Mịch chần chừ một chút rồi nói, sư phụ, thầy nói có phải là công hiệu của hồi thiên châm không? Không thế nào, thầy hiểu rất rõ hiệu quả của hồi thiên châm, tuyệt đối không có khả năng đạt đến trình độ này. La y sư cũng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng là lão y sư làm ở Thiên Y Viện nhiều năm như thế, mặc dù ông không hiểu lắm cách điều chế của hồi thiên châm, nhưng lại hiểu rất rõ hiệu quả của nó. Nếu chính bản thân ông sử dụng, hiệu quả tuyệt đối cũng không được thần kỳ như vậy. Nghe La Y Sư phủ định, Vương Mịch cũng không còn suy nghĩ nào khác bởi vì cái cô nghĩ đến thì La Y Sư đã nghĩ đến rồi. La Y Sư trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Mịch, nói, mau phát thông báo cho bên hậu cần, ngày mai chúng ta sẽ đến Bắc Kinh một chuyến. Vâng, sư phụ. Vương Mịch gật đầu, Dương Vân Dương cất rất nhiều rượu ở biệt thự Tây Sơn, bên trong hầm rượu có ít nhất 100 loại rượu. Mà rượu trắng thì Giang Nguyên cũng thấy có rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, Giang Nguyên đều cảm thán. Cán bộ đạt đến cấp bậc như Dương Vân Dương, hoặc một số gia tộc lớn, tài lực đều cực kỳ mạnh, người bình thường khó mà tưởng tượng được. Có lẽ người bình thường chỉ hâm mộ những cán bộ này những thứ như, sau khi về hưu, vẫn sẽ được sắp xếp tài xế và cảnh vệ, sức khỏe không tốt thì được bác sĩ và y tá chăm sóc, hàng năm được đi du lịch nghỉ dưỡng trong nước 4 lần, mỗi lần 4 tháng. Số lượng người thân mang theo không giới hạn. Khi đi máy bay sẽ là đi khoan hạng nhất hoặc khoan thương vụ, khi đi xe lửa thì được hưởng cả một gian phòng riêng. Khi đến nơi, lại được 3 chiếc xe hoặc 2 chiếc xe du lịch cỡ nhỏ đến đón. Nơi nghỉ sẽ là 2 phòng nghỉ tại khách sạn 5 sao, muốn ăn cái gì cũng có cái đó. Loại đãi ngộ này thật sự khiến cho người bình thường hâm mộ, nhưng người bình thường làm sao có thể nghĩ đến, đây chỉ là một phần của đãi ngộ. Còn những thứ khác, rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được, đầu bếp mập rất có ý tứ. Cũng là người hiểu tính tình của người khác. Điểm này, bất luận là Tuyên Tử Nguyệt, hay là Phan Hiểu Hiểu, thậm chí là Giang Nguyên cũng không có năng lực phủ nhận. Cho nên, mỗi lần 3 người ngồi ăn cơm chiều cùng nhau, đầu bếp mập luôn căn cứ vào khẩu vị của Giang Nguyên và 2 cô gái mà làm các món rất ngon, đồng thời còn chọn một loại rượu phù hợp. Đầu bếp mập luôn cố chấp cho rằng, khi Tuấn Nam Mỹ Nữ ngồi chung, mặc kệ thế nào, nhất định phải phối hợp tốt với không khí này. Còn không thì sẽ lãng phí nó. Tuy nói tình huống một nam hai nữ rất ít thấy, nhưng càng ít thấy thì lại càng quý trọng, đặc biệt bác sĩ Giang trẻ tuổi đẹp trai có địa vị, nhưng lại khiêm tốn ôn nhuận, hai vị tiểu thư, một người thì hoạt bát, một người trầm ổn, cái này bù cái kia, đến ngay cả đầu bếp mập cũng cho rằng nếu ông không phô bày kỹ thuật nấu ăn thượng hạng của mình, cộng với loại rượu tốt nhất ở đây, vậy thì phí mất của trời. Giang Nguyên nhìn thấy không khí mà vị đầu bếp mập tạo ra, liền hắn giọng cầm lấy bình rượu, rót cho mình một ly. Sau đó đưa lên chóp mũi ngửi ngửi một cái rồi mới rót cho hai người, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt cũng đã quen thuộc với nhau. Tuy giữa ba người vẫn còn chưa được tự nhiên cho lắm, nhưng ít ra cảm giác cũng rất tốt. lại còn có rượu ngon cộng thức ăn ngon mà vị đầu bếp có tâm làm ra, hai người không ai muốn lãng phí không khí như vậy. Uống hai ly rượu vào bụng, gương mặt Phan Hiểu Hiểu đỏ lên, dưới ánh đèn ôn hòa trong phòng ăn lại càng đặc biệt mê người. Giang Nguyên, một tuần nữa sẽ là lễ mừng năm mới, anh sẽ ở lại Bắc Kinh ăn Tết phải không? Phan Hiểu Hiểu hiểu Giang Nguyên, vài ngày nữa, bác sĩ Đào sẽ trở lại làm việc, tôi cũng có thể quay về Vân Giang. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, Giang Nguyên đặt ly xuống, cười nói. Ồ, nghe được lời này, mặc dù đã đoán trước, nhưng Phan Hiểu Hiểu vẫn lộ ra vẻ thất vọng. Bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhìn Tuyên Tử Nguyệt, nói, chị Tuyên, còn chị thì sao? Về nhà hay ở lại Bắc Kinh? Nếu chị ở lại, có thể đến nhà tôi ăn Tết. Cảm ơn Hiểu Hiểu, tôi sẽ về Vân Giang. Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói, chương 397, không muốn lấy chồng thì không lấy chồng chị cũng đi Vân Giang. Phan Hiểu Hiểu mở to mắt, có chút không hiểu tình huống, quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt rồi lại nhìn Giang Nguyên, nhẹ hít vào một hơi. Mang theo chút khẩn trương và do dự nhìn Tuyên Tử Nguyệt, chị cũng theo Giang Nguyên trở về. Ừ, Tuyên Tử Nguyệt không chút do dự mà gật đầu, nhưng lại làm cho Phan Hiểu Hiểu suýt chút nữa làm đổ ly rượu trên bàn. Sắc mặt Phan Hiểu Hiểu trắng bệch nhìn Giang Nguyên, điều này làm cho Giang Nguyên có cảm giác bất đắc dĩ. Tôi cũng đi, nghe Phan Hiểu Hiểu nói ra ba chữ này, Giang Nguyên một chút cũng không ngoài ý muốn, ngay cả Tuyên Tử Nguyệt cũng vậy. Giang Nguyên về nhà, dù sao cũng chỉ mang theo một người thôi. Mang hai người thì có chút khó coi. Hắn nhìn Phan Hiểu Hiểu, nói, bác trai sẽ không đồng ý. Nói xong, Phan Hiểu Hiểu u oán nhìn Giang Nguyên, nói, vậy tôi ăn Tết xong, anh đến phi trường đón tôi. Uống xong ly rượu vang, Phan Hiểu Hiểu nói, chú Mập, cho cháu thêm một ly nữa. Cảm giác hôm nay Phan Tiểu Thư rất hăng hái, vị đầu bếp Mập rất nhanh rót thêm một ly. Tuyên Tử Nguyệt dường như cũng khó có lúc cao hứng mà uống rượu, thấy hai người như vậy. Giang Nguyên cũng đành bồi theo. Kết quả, vị đầu bếp Mập vừa nấu thêm thức ăn cho ba người, mà ba người cũng uống hết ba chai rượu vang. Chỉ là không biết khi Dương Vân Dương phát hiện rượu vang của mình bị ba người Giang Nguyên uống sạch thì có thể vỗ bắp đùi hay không mà nói rằng, sớm biết như vậy thì tôi đã cất cả một thùng rượu vang đỏ cho các người rồi. Chị Tuyên, chị có biết Giang Nguyên chính là một tên có phổi mà không có tim không? Tôi đối với anh ta rất tốt, ban đầu, nếu không phải anh ta cứu tôi. Hơn nữa mùi của anh ta cũng rất thoải mái, rất dễ chịu thì tôi còn lâu mới thích anh ta. Phan Hiểu Hiểu rõ ràng đã có chút say. Hôm nay dường như uống rất ngon, gục trên bàn nhìn ly rượu, lẩm bẩm nói với Tuyên Tử Nguyệt đối diện. Ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt cũng đã mơ màng, nhìn Phan Hiểu Hiểu, cười ha hả, sao trùng hợp vậy? Trùng hợp. Phan Hiểu Hiểu hỏi, anh ta. Tuyên Tử Nguyệt quay đầu nhìn người ngồi ở vị trí chính giữa, chỉ tay vào Giang Nguyên đang cười khổ, Tuyên Tử Nguyệt nói. Người này ban đầu yếu như con kiến. Một cái tát của tôi cũng có thể đánh ngã anh ta. Sao? Phan Hiểu Hiểu mở to mắt, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói. Lúc đó, anh ta làm tại một phòng khám đối diện với trường học của chúng tôi. Khi tôi đi học thì bị người ta mai phục, phải trốn vào trong phòng khám đó. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, cảm giác tên tiểu tử này vẫn ngu ngốc như cũ, cho nên cô cười rất ấm áp. Lúc đó anh ta vì cứu tôi mà bị Tiền Lập Nguyên đánh cho chết đi sống lại. Nhưng anh ta vẫn che chắn trước mặt tôi. Cuối cùng tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ chết, vậy mà anh ta lại tìm được một con dao, không biết làm cách nào mà giết chết Tiền Lập Nguyên. Về sau, tôi cảm thấy tôi nợ anh ta, vì thế muốn đền đáp cho anh ta một cái gì đó, nhưng phát hiện càng lúc nợ càng nhiều. Cô có biết tại sao lần này tôi lại ra đi như thế không? Tuyên Tử Nguyệt chậm rãi gục xuống bàn, nhìn cái ly còn sót lại chút rượu đỏ, tôi là đạo hôn đấy. Ba tôi phỏng chừng đã phát hiện ra tôi mất tích. Nhưng chắc là không nghĩ đến tôi lại mất tích vào lúc này vì vẫn cho rằng tôi sẽ tuân theo hôn ước, gả cho Tề Nhạc Minh. Ha ha, nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ gả. Nhưng tôi còn nợ người này, khi còn chưa trả, tôi chưa muốn lấy chồng. Ngón tay thon dài của Tuyên Tử Nguyệt chỉ vào Giang Nguyên, ý cười trên mặt càng đậm, cười ha hả nhưng lại rất cô đơn. Phan Hiểu Hiểu gối cầm lên cánh tay, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên, nhìn vẻ mặt Giang Nguyên cứ như quả mướp đắng, sau đó quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt. Oán hận nói, hình như cái gì chúng ta cũng nợ anh ta cả. Đúng, Tuyên Tử Nguyệt quay sang nhìn Giang Nguyên, sau đó giơ ly lên, nào, Phan Hiểu Hiểu, chúng ta cạn ly. Được, cạn ly, thấy hai cô gái đã say mềm, Giang Nguyên ôm một người một tay đưa về phòng. Phan Hiểu Hiểu rõ ràng đã rất say, bị Giang Nguyên ôm, xoay tới xoay lui mà vẫn không động đậy, tay khoác lên cổ Giang Nguyên, theo bước chân của hắn bước về phía trước. Tuyên Tử Nguyệt thì đỡ hơn một chút. được Giang Nguyên ôm thắt lưng, cứ như vậy mà chậm rãi bước đi. Điều này làm cho Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô bé này làm loạn, hắn phải buông Phan Hiểu Hiểu ra thì mới có khả năng đối phó với cô. Đỡ Phan Hiểu Hiểu vào phòng trước, giúp cô cởi giày, sau đó đắp chăn lại cho cô. Làm xong mọi việc, hắn đóng cửa phòng lại rồi mới đưa Tuyên Tử Nguyệt về phòng của cô. Vừa mới đặt Tuyên Tử Nguyệt xuống giường, đột nhiên Tuyên Tử Nguyệt ôm lấy cổ của hắn. Một mùi thơm ập tới, trong lúc Giang Nguyên còn chưa kịp phản ứng, một đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp lấy bờ môi của hắn. Cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm truyền đến từ bờ môi, Giang Nguyên sững người, rất lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Cho đến khi Tuyên Tử Nguyệt ôm chặt lấy hắn, chiếc lưỡi bắt đầu khuấy động trong miệng của hắn, lúc này Giang Nguyên mới phản ứng lại, cố gắng ức chế sự rúng động trong lòng, ngẩng đầu né tránh đôi môi của Tuyên Tử Nguyệt, thấp giọng nói, Tử Nguyệt, cô uống say rồi không, em không có say, em không có say. Tuyên Tử Nguyệt ôm chặt lấy cổ Giang Nguyên, điên cuồng hôn hắn, vừa hôn vừa lẩm bẩm, có lẽ em chỉ có thể tránh được vài ngày, cũng phải có lúc quay về, nhưng em muốn cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ. Em muốn cho anh tất cả của em. Có lẽ sang năm chúng ta đã không còn gặp lại nữa, em không muốn mình có bất kỳ tiếc nuối nào. Hơi thở Tuyên Tử Nguyệt có chút nặng nề, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Giang Nguyên, khiến cho hắn muốn bốc hỏa, nhưng cũng may ý chí của Giang Nguyên cực kỳ kiên định. Hắn biết Tuyên Tử Nguyệt là cô gái như thế nào, hắn rất thích cô, thậm chí còn có chút động tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn trong trường hợp như thế này mà chiếm lấy Tuyên Tử Nguyệt. Hắn có thể cảm giác được Tuyên Tử Nguyệt rất ngây ngô. Thậm chí hiểu rõ suy nghĩ của Tuyên Tử Nguyệt nhưng hắn lại không rõ suy nghĩ của mình. Hắn biết nếu hắn thật sự muốn Tuyên Tử Nguyệt, tuyệt đối sẽ không phải trong tình huống như thế này. Tuyên Tử Nguyệt bị đẩy ra, lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, ánh mắt tràn đầy sự cô đơn, thì ra trong lòng của anh, em một chút cũng không quan trọng. Không, Giang Nguyên nắm lấy hai vai của Tuyên Tử Nguyệt, nhìn thẳng vào cô, mỉm cười nói, cô trong lòng tôi rất quan trọng, nhưng tôi không thể trong tình huống này mà làm chuyện đó với cô được. Nếu có một ngày, chúng ta có thể ở cùng với nhau, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một kết cục tốt đẹp mà không phải thế này. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt luôn dũng cảm kiên cường rơi lệ, nhưng em lại không có cách nào đợi được đến ngày đó. Tuyên Tử Nguyệt lắc đầu, nước mắt giống như mưa rơi xuống. Qua Tết, em sẽ phải về nhà, cho dù em không về, người trong nhà cũng sẽ tìm được em. Giang Nguyên nhẹ nhàng ôm Tuyên Tử Nguyệt vào lòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nhẹ nhàng thở hắt ra, im lặng một lúc, Giang Nguyên nói, nếu như cô đã không muốn gả cho Tề Nhạc Minh, vậy thì không gả. Vô dụng thôi. Nhà của em sẽ không đồng ý. Tuyên Tử Nguyệt ôm chặt lấy thắt lưng Giang Nguyên, dựa đầu vào vai hắn, giống như muốn tìm kiếm sự ấm áp từ hắn. Hơn nữa, Tề gia tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện chuyện này. Tuyên Tử Nguyệt nói, Giang Nguyên mỉm cười nói, Tề gia và tôi dù sao cũng đã là cục diện không chết không thôi, cũng chẳng có gì phải sợ. Không sao đâu, nếu cô không muốn lấy chồng, vậy thì không cần phải lấy chồng. Giang Nguyên vỗ lưng Tuyên Tử Nguyệt, kiên định nói, hãy tin tưởng tôi. Nghe Giang Nguyên nói xong, Tuyên Tử Nguyệt cũng ngừng khóc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, muốn tìm trên mặt hắn một sự tin tưởng nào đó. Nhưng cô chỉ nhìn Giang Nguyên một lúc rồi mỉm cười, lắc đầu nói, anh không biết nhà của em và Tề gia mạnh như thế nào đâu. Cho dù bây giờ anh đã có thân phận và địa vị như thế, lại có được Dương gia ở đằng sau. Nhưng cũng không cách nào làm được, tôi đã nói, hãy tin tưởng tôi. Giang Nguyên vẫn mỉm cười nắm lấy vai Tuyên Tử Nguyệt, Tề gia đã nhiều lần cho người đến giết tôi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thành công. Nếu tôi đã nói cô không muốn lấy chồng, vậy thì không cần phải lấy chồng. Không ai có thể bắt buộc được cô. Chương 398, có khách tới buổi sáng, cả Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt đều chưa thức dậy. Đối với Phan Hiểu Hiểu, cho dù cô không có uống say, buổi sáng cũng không thức dậy sớm, còn Tuyên Tử Nguyệt xem như phát tiết một chút, để bản thân bình tĩnh lại, hôm nay không dậy sớm cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ Giang, tôi đã pha trà mật ong, cậu có muốn uống một chút hay không? Vị đầu bếp mập vẫn chu đáo như cũ, mỉm cười đưa lên một tách trà mật ong. Loại trà này có thể nói rất tốt cho những người hay bị đau đầu sau khi uống rượu. Mặc dù Giang Nguyên không có chút nào là không thoải mái, nhưng vẫn mỉm cười nói lời cảm ơn vị đầu bếp mập. Vừa ăn sáng vừa uống trà, Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại. Nhìn một dãy số mà trước giờ hắn chưa từng gọi, chần chừ một chút rồi buông điện thoại xuống. Mặc kệ thế nào, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ mừng năm mới, việc này phải chờ đến qua Tết rồi tính. Ăn sáng xong, Giang Nguyên bước ra sân lái xe đi làm, chỉ là khi lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang lặng yên đứng trên ban công nhìn xuống, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên, sau đó chạy xe về phía bệnh viện. Chuyện tấn công bác sĩ mấy ngày trước, cuối cùng cũng đã có kết quả, dù sao thì hung thủ vẫn còn đang nằm viện, một người cũng không thể trốn được. Về phần trên mạng, thật ra cũng chẳng có phát hiện gì đặc biệt, những người này chỉ là cố ý tạo xu thế trên mạng, hình thành ấn tượng xấu về bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Bệnh viện cũng đã trở lại yên tĩnh, điểm duy nhất khác biệt chính là Giang Nguyên mỗi ngày đi làm phải đáp lại lời chào hỏi của nhiều người hơn thôi. Sau khi giao ban xong, dẫn Từ Hiểu Linh đi kiểm tra phòng xong thì đã hơn 10 giờ. Giang Nguyên vừa đi vừa nói, vết thương của một bệnh nhân bị sưng đỏ, không loại trừ có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cho nên, cô tăng lượng thuốc kháng sinh lên, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng có chú ý việc này, nhưng cảm giác không rõ cho lắm. Từ Hiểu Linh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy chúng ta nên dùng loại thuốc kháng sinh gì? Bây giờ chỉ dùng có 3 liều thôi phải không? Đổi thành 4 liều đi. Giang Nguyên cau mày rồi nói, bây giờ dùng thuốc kháng sinh liều cao là cần thiết, nhưng phải có hiệu quả. Đặc biệt là đối với những vết thương hở bên ngoài. Một khi vết thương không khống chế được tình trạng nhiễm trùng, ngược lại sẽ rất phiền phức. Vâng, Từ Hiểu Linh gật đầu, sau đó ông chồng bệnh án bước vào phòng làm việc của Giang Nguyên. Sau khi ngồi xuống, Giang Nguyên tiện tay cầm một quyển bệnh án, ký tên vào bên dưới, sau đó nói, dùng thuốc gì, cần đối như thế nào, cô tự quyết định nhé. Nghe Giang Nguyên nói, Từ Hiểu Linh có chút sửng sốt, rồi vui mừng gật đầu. Lúc trước, Giang Nguyên vừa xem bệnh án, vừa nói cho cô biết nên tăng giảm loại thuốc gì, nhưng hôm nay, khi kiểm tra phòng, hắn chỉ nói sơ qua, bây giờ lại bảo cô tự kê đơn. Điều này đối với cô chính là một sự tín nhiệm trọn vẹn, đồng thời cũng là một sự khảo nghiệm. Đối với tình huống như vậy, Từ Hiểu Linh đương nhiên là vui mừng lẫn sợ hãi, bởi vì bọn họ là bác sĩ chuyên tu, cũng phải được người hướng dẫn của mình tín nhiệm. Từng bước một tiến dần đến thời điểm không cần người hướng dẫn chỉ điểm nữa. Lập tức Từ Hiểu Linh cầm lấy quyển bệnh án, bắt đầu mở ra. Cứ như thế mà hai người tôi một quyển, anh một quyển, tốc độ so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Sau khi kê đơn cho quyển bệnh án cuối cùng, Từ Hiểu Linh cẩn thận đặt trước mặt Giang Nguyên, đồng thời không nhịn được mà len lén nhìn hắn. Góc nghiêng thần thánh, sống mũi cao ngất, đôi môi cong lên, đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Ban đầu Giang Nguyên cũng không phát hiện được chuyện gì, nhưng với thính giác kinh khủng của mình, hắn mơ hồ nghe được tiếng trống ngực bình bịch của Từ Hiểu Linh bên cạnh, giống như sợ hãi một điều gì đó mà đập nhanh hơn. Không khỏi quay sang nghi hoặc nhìn cô, thấy gương mặt của cô có chút đỏ bừng, liền hỏi, Hiểu Linh, có chỗ nào không thoải mái sao? À, không có, không có. Thấy Giang Nguyên đột nhiên quay sang, Từ Hiểu Linh lại càng hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, nhìn biểu hiện của Từ Hiểu Linh. Giang Nguyên thật sự cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng Từ Hiểu Linh lại không giống như có vấn đề, hắn cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này quá nhiều, lại tiếp tục cúi đầu xem bệnh án. Giang Nguyên vừa mới ký tên vào một bệnh án, lúc này điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn qua, là viện trưởng Triệu gọi đến. Giang Nguyên tiện tay nhấn nút nghe, chào viện trưởng Lý, chủ nhiệm Giang, có một vị lãnh đạo đến tìm cậu, nếu cậu có thời gian thì đến phòng tiếp khách một lát. Viện trưởng Lý nói rất khách sáo, nhưng ngữ điệu rõ ràng là có ý thúc giục. Nghe viện trưởng Lý nói, Giang Nguyên có chút nghi hoặc, có lãnh đạo nào lại chạy đến bệnh viện tìm hắn chứ? Theo Lý, nếu là lãnh đạo cao tầng, chỉ cần gọi điện, hắn sẽ chạy đến ngay. Nhưng bây giờ lại đích thân đến tìm hắn, lại còn bảo viện trưởng Lý thúc giục, Giang Nguyên đúng là có chút khó hiểu. Được, tôi ký xong hai bệnh án là sang ngay. Thấy đã làm xong mọi việc, Giang Nguyên rất nhanh ký hết số bệnh án còn lại rồi giao cho Từ Hiểu Linh. Được rồi, tôi có khách cần gặp, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, anh đi đi, hẳn là không có việc gì đâu. Lúc này, Từ Hiểu Linh cố gắng lắm mới có thể bình phục lại được, vội vàng đáp lời. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, đi về phía thang máy. Không bao lâu sau, Giang Nguyên đã bước vào tòa nhà hành chính. Trên đường đi, chào hỏi mọi người xong, hắn mới bước đến phòng tiếp khách, nhẹ nhàng gõ cửa. Lúc này, bên trong rất nhanh có người bước ra mở cửa, người mở là viện trưởng Lý. Thấy Giang Nguyên bước vào, liền mỉm cười, chủ nhiệm Giang, cuối cùng thì cậu cũng đã đến, có một vị lãnh đạo chờ cậu lâu lắm rồi. Giang Nguyên nhìn về phía sau viện trưởng Lý, liền nhìn thấy La Y Sư đang mỉm cười với hắn, bên cạnh còn có Vương Mịch và Tôn Nghị, không khỏi ngẩn người. Sáng nay hắn còn định gọi cho La Y Sư, thật không nghĩ đến La Y Sư lại xuất hiện trước mặt hắn, lập tức cười nói, La Lão, tại sao ngài lại đến đây? Ha ha, có việc cần cậu hỗ trợ. Đương nhiên là đến rồi, La Y Sư cũng không rụt rè, mỉm cười nói, dứt lời, liền quay sang viện trưởng Lý, cười nói, viện trưởng Lý, phiền ngài cho tôi nói chuyện riêng với bác sĩ Giang một chút. Vốn viện trưởng Lý cũng không nghĩ đến Giang Nguyên lại có quen biết với vị bác sĩ có lai lịch thần bí này, bởi vì ông chỉ là nhận được điện thoại của bên văn phòng quân ủy, biết vị La lão này là một người rất được thượng cấp coi trọng, cho nên mới sốt ruột gọi Giang Nguyên đến. Nghe La lão nói, viện trưởng Lý vội vàng gật đầu, vâng, mọi người có từ từ trò chuyện, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Vâng, cảm ơn viện trưởng Lý. La y sư gật đầu nói, viện trưởng Lý không dám chần chừ, mỉm cười với Giang Nguyên một cái rồi vội vàng rời khỏi phòng khách, tiện tay đóng cánh cửa lại, nào, bác sĩ Giang, mời ngồi, hơn 10 ngày không gặp, danh tiếng của bác sĩ Giang càng lúc càng lên. Ha ha. La y sư cười lớn, nói, nghe La y sư nhắc đến chuyện này, gương mặt Giang Nguyên hiện lên sự xấu hổ, nói, La lão đang chê tôi đấy mà cũng không còn biện pháp, ha ha, bác sĩ Giang là nam tử hán đại trượng phu, trong chuyện này có cái gì mà không chịu được chứ. Nói đến đây, La y sư nhịn không được hừ khẽ, bây giờ có một số người càng lúc càng kiêu ngạo, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của La y sư, Giang Nguyên cười khổ nói, mấy người kia chỉ là lưu manh, hơn nữa dựa vào vụ tấn công bác sĩ lần này mà kiếm tiền, tên đầu lĩnh bị đối phương xui khiến nên mới mê muội, cũng không còn biện pháp, loạn rồi, loạn rồi. La y sư lắc đầu, sau đó thở dài, thật không ngờ bây giờ lại có loại người dựa vào việc này mà kiếm tiền, đúng là sỉ nhục của giới y học mà. Giang Nguyên hiểu rất rõ ý tứ của La y sư, cũng chỉ biết thở dài, mấy năm nay, trong giới y học xuất hiện một số người có đạo đức bại hoại, nếu không, làm sao đến mức như thế này? La y sư thở dài, sau đó cười nói, thôi đi, nói mấy chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Chúng tôi nói chuyện chính đi. Chuyện chính, Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó cười nói, không biết lần này La lão tìm đến tôi là có việc gì không? Bác sĩ Giang, chuyện mà tôi đã từng đề cập với cậu lúc trước, cậu còn nhớ rõ không? Giang Nguyên giật mình, trong lòng liền vui lên, hắn đang định hỏi La y sư chuyện này, ai ngờ ông ấy lại chủ động đề cập đến, lập tức cười nói, nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Chương 399, rầu rĩ về việc tấn chức thấy Giang Nguyên gật đầu, biểu hiện có nhớ, La y sư liền mỉm cười, còn Vương Mịch và Tôn Nghị bên cạnh thì liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự cổ quái, hai người biết rất rõ. Kỳ thật lần này La y sư đến đây chủ yếu là muốn thu hoạch tài liệu thí nghiệm trên người Giang Nguyên, tiến hành thêm một bước nghiên cứu, nhưng La y sư đột nhiên nhắc đến chuyện này, xem ra là có ý định nhận Giang Nguyên vào Thiên Y Viện, đến lúc đó muốn nghiên cứu cũng tiện hơn. Chỉ cần có Giang Nguyên ở đó, muốn lấy máu hay gì đó cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Giang Nguyên thật ra cũng không chú ý đến vẻ mặt của Vương Mịch và Tôn Nghị bên cạnh. Trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ chuyện của Thiên Y Viện, dù sao lần này chuyện của Tuyên Tử Nguyệt. Nếu không có Thiên Y Viện làm hậu thuẫn, hắn thật đúng không có cách nào giải quyết, vốn hắn định sáng nay gọi điện thoại cho La y sư, nhưng nghĩ đến sắp tới lễ mừng năm mới nên đành để sang một bên. Nhưng nếu La y sư đã tìm đến, như vậy hắn cũng muốn xác nhận một chút, dù sao hắn vẫn còn có rất nhiều băn khoăn khi tiến vào Thiên Y Viện. Hắn không biết Thiên Y Viện rốt cuộc có quy định như thế nào, trên người hắn có rất nhiều bí mật không thể nói cho người ta biết, nhưng lại có rất nhiều việc cần hắn làm. Nếu Thiên Y Viện hạn chế nghiêm ngặt, một khi tiến vào thì sẽ bị hạn chế, Giang Nguyên lo lắng nhất chính là chuyện này. Cậu lo lắng chuyện gì? La y sư nhìn Giang Nguyên. Ông thật sự muốn tiến cử Giang Nguyên vào Thiên Y Viện, dù sao cũng là đệ tử của cố nhân, vì cố nhân đó một thân y học kiệt xuất khiến cho ông vô cùng thưởng thức. Nếu đối phương đã có sâu xa với Thiên Y Viện, hơn nữa năng lực cũng đã đủ, như vậy nếu hắn có thể tiến vào Thiên Y Viện, đây chính là chuyện tốt. Gương mặt Giang Nguyên hiện lên chút do dự, nhưng rất nhanh nói với La y sư, La lão, tôi đồng ý gia nhập Thiên Y Viện, nhưng có chút vấn đề tôi muốn tìm hiểu rõ. Ồ, là vấn đề gì? La y sư vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù Thiên Y Viện có rất nhiều mối quan hệ với nhiều người, nhưng dù sao Giang Nguyên và Thiên Y Viện không hề quen biết. Cho nên có nghi vấn cũng là chuyện bình thường. Giang Nguyên cười nói, tôi không rõ ràng lắm sau khi gia nhập Thiên Y Viện thì sẽ trở thành người như thế nào. Hoặc có thể nói là có bị ước thúc hay hạn chế gì không? Có cần làm gì cho Thiên Y Viện không? Nghe Giang Nguyên hỏi, La y sư cau mày, sau đó cười nhẹ, lắc đầu nói, hạn chế của Thiên Y Viện đối với người cũng không nghiêm khắc lắm. Nếu cậu có thể trở thành bác sĩ chính thức, chỉ cần cậu tuân theo kỷ cương của viện, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Y Viện giao cho, vậy thì không ai có thể can thiệp vào chuyện của cậu, mà cậu còn có thể thu được rất nhiều tài liệu của Thiên Y Viện, giúp cậu gia tăng năng lực. Ồ! Nghe đến đó, hai mắt Giang Nguyên có chút sáng lên.